Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích Vạn Tập Chỉ Kiếp, yêu thích giọng đọc của Hồ Lâm Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Hồ Lâm Mẹ. Và hôm nay thì Hồ Lâm Mẹ sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ cùng đến các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tổ Vũ đã thành công dung nhập Chu Thiên Khiếu và đang ở bên trong thời không Trường Hà để đi tìm kiếm đạo của mình. Và bên cạnh đó thì Tổ Vũ cũng đã hình thành thêm những cái thần văn mới. Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem Tổ Vũ liệu rằng có tìm kiếm được đạo của mình trong cái thời gian này hay không. Tập số 358 có tựa đề 35 thần văn. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Tổ Vũ cười khổ. Ta đã hiểu. Hắn thu hồi văn minh trí, đây là vạn đạo hợp lưu. Văn minh trí là vạn đạo hợp lưu, mà thời gian sách là vạn pháp quỷ nhất. Thời gian sư, muội muội của văn vương. Tổ Vũ đã nhìn ra dã tâm của bà. Bà muốn mở ra một cái thời không Trường Hà riêng biệt, mở ra một thời không Trường Hà song song khác. Mà Tổ Vũ cũng đang đi đạo này. Kỳ thật văn minh trí muốn nói rằng ta cũng không biết khai đạo nào cho tốt, tùy tiện mở ra đi. Chạy đến cuối cùng có lẽ ta sẽ mở ra thời không Trường Hà khác cho người. Thì ra là thế. Một lát sau, Tổ Vũ lại lấy ra một thứ. Nhân chủ ấn. Nhân chủ ấn cũng dẫn đường cho Tổ Vũ, có điều nó bay một hồi thì dừng lại, không đủ sức bay tiếp. Tổ Vũ thở dài. Nhân hoàng chỉ đạo. Ta hiểu. Hẳn là người muốn mang ta chạy đến nhân hoàng chỉ đạo. Đáng tiếc là quá xa, trong khi người lại quá yếu nên không thể dẫn ta đến đó, có đúng không? Nhân chủ ấn rung động như đáp lại Tổ Vũ. Không sai. Lúc này Tổ Vũ đang đứng trên thời không Trường Hà, hắn phát hiện áp lực càng lúc càng lớn, hơn nữa hắn còn phát hiện một vấn đề. Đi đến hiện tại dường như bên cạnh hắn luôn tồn tại một nhánh sông. Tổ Vũ nhìn kỹ, hồi lâu mới lẩm bẩm. Thì ra là thế, đây là thần thể đạo, là thần thể đạo của nhân tộc. Bởi vì thần thể đạo ở ngay gần khu vực chúng ta bước vào thời không Trường Hà, cho nên người hiểu đạo không sâu đều trực tiếp bước vào thần thể đạo này. Chủng tộc khác nhau, hay là mở ra Trường Hà ở những tiết điểm khác nhau. Mỗi chủng tộc đều có một khu vực thời không Trường Hà chuyên biệt. Đi lên đạo cách mình gần nhất bởi vì bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể làm thế. Tam thần pháp là nhịp cầu. Cái gọi là quá khứ, tương lai, kỳ thật chính là lực lượng triệu hoán Trường Hà, xác nhập lực lượng hiện tại, dùng vật gánh chịu để bước vào nhánh sông ấy. Hắn đã hiểu rõ bản chất tam thần pháp, kỳ thật pháp môn không quan trọng. Nhưng quy tắc trừng phạt bắt buộc sinh linh đi tam thần pháp. Tổ Vũ phán đoán có thể là có cường giả phòng bế thời không Trường Hà, chế định quy tắc cho vài nhánh sông, khiến kẻ khác không thể dùng biện pháp khác xuyên qua thời không Trường Hà. Khó tránh tiểu bạch cẩu nói nhà cũ của văn vương là nơi không có quy tắc, nhưng mà vẫn có thể bước vào vĩnh hằng để khai đạo. Cái gọi là nơi không có quy tắc chỉ là không có nhánh sông, nhưng thời không Trường Hà vẫn ở đó. Không, phải là ở bên trong thời không Trường Hà. Tổ Vũ đã minh bạch. Ở trong lòng sông thì nhánh sông bên ngoài khó mà quấy nhiễu được, vì vậy nền nhà cũ của văn vương mới được gọi là nơi không có quy tắc. Hẳn là văn vương đã lấy ra một đoạn thời không Trường Hà làm hang ổ của chính mình. Rất lợi hại. Càng hiểu biết thì Tổ Vũ lại càng cảm thấy sự lợi hại và khủng bố của văn vương. Cho nên đám tiểu bạch cầu có thể khai đạo, không bị nhánh sông ảnh hưởng, không bị đạo của người khác ảnh hưởng. Đám tiểu bạch cầu đều tự mình khai đạo, tạo ra một nhánh sông mới. Khi đó thời không Trường Hà vốn đã tồn tại, hay là có kẻ nào sáng lập. Nếu có người sáng lập ra, hắn không dám tưởng tượng tồn tại như vậy rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Đạo trong vạn giới đã bắt nguồn từ thời không Trường Hà, nhưng cũng có mấy người đi con đường không tầm thường. Thời gian sư, cường giả sáng lập từ linh giới. Hiện tại Tổ Vũ chỉ biết hai vị này, còn Văn Vương và những người khác thì Tổ Vũ không rõ lắm. Nhưng xem từ góc độ hiện tại của hắn thì nếu đám người Văn Vương không có tính toán khai đạo đạo khác, thì có vẻ thiên phú của thời gian sư mạnh hơn Văn Vương, có khả năng còn cường đại hơn y. Đương nhiên, chưa chắc thời gian sư đã thành công. Có lẽ thời gian sư chỉ là một vị vĩnh hằng cảnh. Bà không phải là chủ nhân quy tắc, bởi vì quy tắc của bà đang ẩn dưỡng trong thời gian sách, chưa hóa thành một thời không Trường Hà chân chính. Vì sao ta cảm thấy thời gian sử có mạnh hơn Văn Vương nhỉ? Dù Văn Vương nắm giữ nhiều đạo thì nó cũng phải thành lập trên cơ sở thời không Trường Hà. Còn thời gian sử lại muốn sáng lập ra đại đạo tương đương thời không Trường Hà thứ hai. Hùng tâm như vậy đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Giờ khắc này thời sách trong đầu hắn dường như cảm ứng được ý nghĩ như vậy. Bộ dáng sinh động nhảy nhót. Nó hơi rung động nhưng mà nói. Đúng thế, thời gian sử rất mạnh. Tổ Vũ bất cười. Trong biện ý chí, Văn Minh Chí cũng đang rung động như muốn nói với Tổ Vũ rằng rồi chúng ta cũng sẽ đi đạo của riêng mình, mở ra một thời không Trường Hà khác. Quá khó khăn. Tổ Vũ lắc đầu. Kẻ vô tri không biết, nhưng hắn đã biết được việc này suốt cuộc khó tới cỡ nào. Hắn đang đứng trong thời không Trường Hà nhìn dòng sông chảy xiết, cảm thấy có chút chua xót. Mở ra một con sông tưởng tự nữ. Khó nhìn lên trời. Vậy mà ngày xưa ta lại có hùng tâm tráng trí chế tạo Văn Minh Chí thành Liệt Thiên Bảng thứ hai. Đúng là chán sống mà. Chính mình khai đại đạo khác không dựa vào thời không Trường Hà sao? Vọng tưởng. Sau này dự tính vậy. Hắn thở dài, hiện tại còn quá xa rồi. Văn Vương, tước đoạt đại đạo. Hắn lại nghĩ tới Văn Vương. Chả lẽ Văn Vương cũng muốn tự khai đại đạo, cho nên y mới tước đoạt bốn đầu đại đạo thuộc về y ra. Hắn muốn tự mình khai mở lần nữa. Nếu thế thì y cũng là một tồn tại đáng sợ đến cực điểm. Oanh! Bọt sóng đột kích, Tổ Vũ khẽ cười, bước ra khỏi thời không Trường Hà. Hắn không thể ở lại lâu, hiện tại hắn còn chưa đạt tới trình độ khải đạo. Nhưng Tổ Vũ biết giờ phút này nếu hắn nguyện ý, kỳ thật hắn có thể đi lên một nhánh sông, cũng chính là thần thể đạo của nhân tộc, bước vào vĩnh hằng cảnh, trở thành vô địch trong miệng mọi người. Nhưng đạo kia đã có quá nhiều người dung hợp, nhánh sông còn hơi tàn phá. Hắn có ngu mới dung đạo đó, có khi còn san sinh ra bài xích. Chắc chỉ có người không hiểu đại đạo thì mới đi lên đại đạo rách nát này. Trước khi đi, Tổ Vũ liếc mắt nhìn nhánh sông rộng lớn kia. Nó rất rộng lớn, dường như hắn nhìn thấy ấn ký của vô số người lưu lại. Có khả năng đều là tiền bối nhân tộc, nhưng hắn biết một khi đi tiếp trên đại đạo ấy thì sẽ thấy nó đã rách tung tóe. Nhiều người dùng hợp, mọi người đều tranh đoạt lực lượng quỷ tắc của thân thể đạo. Bảo sao mà việc tu luyện lại khó khăn như thế? Hơn nữa, có khả năng con đường phía trước đã bị chặt đứt. Trong lần triều tịch thứ 9, vô số người đã tự hy sinh để Bách Chiến Vương xâm chiếm đại đạo quỷ tắc của bọn họ. Nếu Bách Chiến Vương đã hoàn toàn ngã xuống thì khả năng cao là con đường phía trước đã đứt gãy. Nếu y còn sống thì tình hình cũng chẳng khá gì hơn, bởi vì y đang ngăn chặn đường của người đi sau. Cho nên con đường này hoàn toàn không có tiên đồ. Đám người Đại Tần Vương đều đi theo nó, đồng nghĩa với việc đều không có tiên đồ. Tổ Vũ bước ra khỏi thời không Trường Hà. Giờ khắc này trời trong quảng đãng, tất cả đều biến mất. Quy tắc trừng phạt và ban thưởng đều biến mất. Trình Hằng cũng cảm nhận được sự bất đồng. Thế giới này đã trông rõ ràng hơn, mỹ lệ hơn. Tổ Vũ bước xuống khỏi hư không, những người khác đều tiến lại gần hắn. Thiền Diệt vội hỏi. Người chứng đạo à? Ta thấy người đi vào thời không Trường Hà. Người vừa mới bắt giữ Tam Thế Thần sao? Không phải. Tổ Vũ cười nói. Tam thần pháp quá yếu, ta vừa mới nhìn thấu nó. Kỳ thật nó chính là thông qua hai kiệu vượt gánh chịu, tương đương bản đạp để giúp người đi lên đại đạo. Cái gọi là tam thần chính là quá khứ và tương lai. Đó là hai bản đạp chở người đi ngược đi xuôi trong đại đạo. Mà dùng binh pháp là một con thuyền này cường đại hơn, chịu tải tốt hơn, có thể rút ra nhiều lực lượng hơn từ thời không Trường Hà. Một đám người mờ mịt không hiểu nhìn hắn. Người đang nói cái gì đấy? Có vẻ rất lợi hại nhưng chúng ta nghe không hiểu, không hiểu chút nào hết. Giàn Tình Môn thì đỡ hơn, vội vàng lên tiếng. Đúng rồi, là bản đạp. À không, không đúng, không phải nói như vậy. Ta nhớ mang máng là năm xưa Văn Vương đã từng nói một lần đầu đó rồi. Tàm thần pháp hay dùng bình pháp hoặc những thứ khác đều là bắc cầu lót đường để ngươi đi lên đại đạo. Mà ta là đặc thù. Ta không cần bắc cầu lót đường bởi vì ta là cửa. Ta dịch cửa của mình đến một tiếp điểm trên Trường Hà là có thể đi lên. Cho nên Văn Vương nói ta rất có tiền đồ. Tổ Vũ sửng sốt nhìn y sau đó cười nói. Đúng là có tiền đồ. Không nói cách khác của ta lắm. Nhưng thì khi thì chúng ta bước lên đại đạo, chúng ta cần phải qua sông, bước vào nhánh sông, vượt gánh chịu hay binh khí trong dùng bình pháp hay bản thân linh tộc kỳ thật đều là để lót đường. Bản thể thông thiên hầu là một cánh cửa, bản thể có khả năng chịu tải lực lượng cường đại, cho nên người có thể rút ra càng nhiều lực lượng quy tắc hơn. Nói đến đây, Tổ Vũ nhìn y một lượt, thoáng cao mày. Nhưng có khả năng đạo người dùng hợp tương đối yếu, không thì bản thể người vốn cường đại, lẽ ra người phải mạnh hơn hiện tại mới đúng, đâu có yếu như này. Một đám người nhìn y. Thông thiên hầu yếu sao? Không yếu mà. Trong hợp đạo y không tính là đỉnh cấp thì cũng là trung đẳng. Tổ Vũ quá ngông cuồng rồi. Một Nhật Nguyệt lại nhận xét một vị hầu là kẻ yếu. Nào ngờ thông thiên hầu lại gật đầu hùa theo. Đúng đúng đúng, Văn Vương cũng nói vậy. Ngài nói khi ta dùng đạo vẫn còn vô tri, tìm được đạo nào liền dung hợp đạo nấy. Kỳ thật là không đúng. Ta nên tìm một đạo cường đại hơn, hoặc là tự mình khai một đạo mới mới phải. Thông Thiên Hầu nói tới đây bỗng nhìn thấy khiếp sợ. Nhân chủ là Văn Vương chuyển thế sao? Các người nói chẳng khác gì nhau cả. Tổ Vũ khẽ cười, nhìn thấu bản chất, nhận biết đạo lý như nhau, đương nhiên sẽ nói ra lời không khác gì nhau. Người đi hỏi Nhân Hoàng thì Nhân Hoàng cũng sẽ cho người đáp án tương đồng. Giàn Tình Môn vội bảo, giải thích chính là che giấu, ta hiểu mà. Không ngờ nhân chủ thật sự là Văn Vương sống lại. Ánh mắt Tổ Vũ sắc bén, Giàn Tình Môn lập tức cầm miệng. Ta sai rồi, ta không nói nữa. Giờ phút này Y Thầm Nhủ mình phải cẩn thận hơn, cảnh giác hơn. Đây là Văn Vương có đúng không? Thật sự là Văn Vương đã sống lại rồi ư? Y nhìn về phía Tổ Vũ, cẩn thận quan sát một hồi liền truyền âm mật báo cho mọi người xung quanh biết. Hắn thật sự là Văn Vương đấy, các người nhìn đi. Trên tràn hắn có tiểu thiên môn, còn thích mặc áo bảo trắng. Đã vậy còn hay nói ra mấy lời giống hết Văn Vương từng nói với ta. Hắn còn biết dùng bút đào. Còn có, hắn vừa vào nhà Văn Vương xong, và lại hắn cũng từng nói mình chính là tuýp người thích đọc sách. À đúng, còn chi tiết này nữa. Y không nói thì thôi, vừa nói xong thì ánh mắt một đám người đều trở nên khác thường. Không sai, Tổ Vũ càng ngày càng giống Văn Vương. Tổ Vũ thấy mọi người dùng ánh mắt dị dạng nhìn mình, lại nhìn sang Thông Thiên Hầu vẫn còn đang khiếp sợ thì hoàn toàn câm nín. Xem ra gia hỏa lắm mồm kia lại đang bịa đặt chuyện gì đó rồi. Hắn lười nhiều lời, Văn Vương hay Nhân Hoàng thì cũng vậy. Kỳ thật khi nhìn thấu bản chất thì tự khắc khí chất chắc chắn sẽ có điểm tương tự. Còn vấn đề nói lời giống nhau, bình thường thôi. Bất cứ kẻ nào nhìn thấu bản chất đại đạo thì đều sẽ nói như vậy. Các người không hiểu thì chỉ biết nói linh tinh. Đã hiểu đúng thì sao lại đưa ra nhận xét khác biệt được? Thiên Diệt không quan tâm Tổ Vũ rốt cuộc có phải Văn Vương hay không. Hắn chỉ muốn biết một chuyện. Còn đi cướp đoạt nữa không? Giờ phút này hình như lực lượng quỷ tát đã trở về trạng thái ban đầu. Tổ Vũ nhìn thoáng qua thiên môn mở rộng tự như cắm mắt thứ ba. Hắn nhìn hư không. Trong hư không từng đạo lực lượng quỷ tát tồn tại giống như chuẩn bị đánh ra một kích lôi đình. Khu vực khác nhau thì sẽ có lực lượng quỷ tát nồng đậm khác nhau. Tổ Vũ thấy thế thì vui vẻ nói. Tiếp tục đi. Khi ta ra hiệu rút lui thì lập tức rời đi. Được. Đám người hưng phấn tiếp tục cướp đoạt tài sản của đám hầu gia. Hồi lâu sau lực lượng quỷ tắc lại dần hội tụ, càng ngày càng cường đại, thậm chí mơ hồ biến thành một cây đao như muốn bổ xuống đánh chết mọi người. Tổ Vũ thấy thế bèn vội quát, ngừng, chạy thôi. Thông Thiên Hầu nhanh chóng mở cửa ra, đám người Tổ Vũ lập tức bước vào, trong nháy mắt toàn bộ rời đi. Ngay khi bọn họ vừa biến mất thì bỗng oanh, một thanh đao quỷ tắc ầm ầm bổ xuống, đáng tiếc lại chém hụt. Lực lượng quy tắc của toàn bộ tầng 8 dùng chuyển dữ dội, dường như không trừng phạt thành công nên quy tắc không vui, vẫn điền cuồng tiếp tục dùng chuyển, tiếp tục chấn động, tiếp tục chém xuống. Tầng 7, đám người Tổ Vũ vừa xuất hiện thì ý chí lực của Võ Hoàng liền hiện ra. Kỳ thật những người khác vẫn không nhìn thấy gì, kể cả khi Võ Hoàng đối thoại cùng Tổ Vũ thì cũng chẳng ai nghe được. Giờ phút này khuôn mặt Võ Hoàng dường như đã rõ ràng hơn một chút. Lão nhìn Tổ Vũ từ trên xuống dưới một lượt. Tổ Vũ cũng ngẩng đầu nhìn lão. Võ Hoàng lạnh giọng nói, có chút bản lĩnh, không ngờ thật sự mở được thiên môn. Lão không có gọi hắn là tên nhãi nữa. Tổ Vũ tươi cười, tạm được, đa tạ Võ Hoàng tặng công pháp. Thiên môn vừa mở ra thì ta mới biết chính mình trước kia là ếch ngồi đáy giếng. Mạo muội hỏi một câu, sau khi Võ Hoàng khai thiên môn thì ngài có thấy đại đạo trong thời không trường hà hay không? Con đường này đã tồn tại từ xưa đến nay hay là do có người sáng lập? Võ Hoàng đạm mặc đáp, sau khai thiên liền có đạo này. Quả nhiên, Tổ Vũ lại nói, xin hỏi thêm một câu, Tử Linh Thiên Hà có phải do một vị tuyệt thế cường giả bắt chước thời không trường hà mở ra? Võ Hoàn nói nó là bán thành phẩm, chẳng lẽ là vì sáng lập thất bại? Đương nhiên. Võ Hoàng vẫn hờ hững đáp, nhưng ít ra đã nguyện ý trao đổi với Tổ Vũ. Người phân theo nhóm, trên thế giới này có lẽ hiện giờ chỉ còn lão và Tổ Vũ mới xem hiểu vài điều, nhìn thấu vài điều. Nói với những người khác thì cũng vô dụng, bọn họ căn bản không hiểu được lão nói gì. Tổ Vũ cảm khái, vậy người cường giả sáng lập Tử Linh giới nhất định là rất mạnh, mạnh đến mức đáng sợ. Võ Hoàng trầm mặc. Tổ Vũ lại hỏi, người nọ còn sống hay đã chết? Chết rồi. Võ Hoàng lẩm bẩm, dã tâm quá lớn, nào có đơn giản như vậy. Tử Linh giới sáng lập một giới, sinh tử luân hồi, người sống từ thời không trường hà, người chết tù đạo của hắn, dã tâm như vậy thậm chí đã vượt qua nhất thống chư thiên. Bị giết ư? Không biết, ta cũng chỉ nghe nói thôi chứ chưa bao giờ gặp đối phương. Ở thời đại của ta, từ linh giới đã sớm tồn tại. Chỉ là từng nghe nói trong truyền thuyết có một nhân vật như thế. Sáng lập thất bại, để lại từ linh giới tàn thứ phẩm. Tổ Vũ gật đầu. Dù nhân vật như vậy đã chết nhưng vô số năm tháng sau này, chỉ cần có người có thể hiểu ra bản chất đại đạo thì đều sẽ biết đến sự tồn tại của hắn. Truyền thuyết về hắn sẽ vĩnh tồn, trừ khi thế giới này không bao giờ xuất hiện người như chúng ta nữa. Bằng không, chỉ cần có thì truyền thuyết về hắn sẽ bất diệt, dù là ngàn vạn năm, hàng tỷ năm. Dứt lời, Tổ Vũ cười nói, nếu thật sự không ai có thể khai thiên môn, không ai có thể nhìn thấy, hiểu được, kẻ yếu như vậy biết về truyền thuyết thì cũng vô dụng. Truyền thuyết về hắn chỉ tồn tại trong cấp bậc tuyệt thế, cường giả và thiên tài. Đó cũng là một thú vui đặc biệt, không phải sao? Võ Hoàng trầm mặc. Tổ Vũ nói không sai, dù người nọ đã chết nhưng ngàn vạn năm, hàng tỷ năm sau lại có người khai thiên môn, hoặc là tự hiểu ra bản chất đại đạo. Bọn họ đều sẽ biết đến từ linh thiên hà, biết tới sự tồn tại của người nọ, biết đến truyền thuyết và huy hoàng của hắn. Tổ Vũ lại nói, nhân hoàng thượng cổ cũng chính là người ở thời kỳ của ngài. Võ Hoàng cảm thấy ngài ấy có cường đại không? Vì sao hiện tại có rất ít lời đồn về vị kia, thậm chí còn không có cả truyền thừa? Võ Hoàng không đáp. Tổ Vũ phỏng đoán, không thể nói sao? Hồi lâu sau Võ Hoàng mới cất tiếng, không phải là không thể nói, mà là khó nói. Hiếm khi thấy vị kia ra tay, chỉ biết nhóm người Thái Sơn đều nghe lời đối phương. Vị kia chỉ lo chấp trưởng thiên hạ, việc văn võ đều giao cho người khác. Ta và đối phương cũng không có giao thiệp gì. Tổ Vũ nhướng mày, thật thần bí. Hắn lại hỏi, vậy không đề cập tới nhân hoàng nữa, nói chuyện của chúng ta đi. Hiện tại Võ Hoàng có muốn giết ta không? Đương nhiên. Võ Hoàng khinh thường việc phủ nhận, bình thản nói, thù Thái Sơn khi nhục ta còn lớn hơn thù giết ta. Ta đã nhục, gã đã nhục nhã ta vô số năm tháng. Mối hận này vĩnh viễn ta cũng không quên. Tổ Vũ trầm giọng nói, đó là thù hận giữa ngài và Võ Vương. Ta mặc kệ, ta chỉ hy vọng một điều là Võ Hoàng đừng làm liên lụy đến người khác. Võ Hoàng lạnh nhạt đáp, nhân tộc hiện nay đều nhận truyền thừa từ những kẻ ngụy quân tử kia. Một câu đừng liên lụy đến người khác của người là có thể bỏ qua thù chịu nhục 10 vạn năm của ta sao? 10 vạn năm, đầu bị bẻ gãy, thân thể hóa thành phủ đệ, mông trồng hoa. Tóm lại, quả thật Võ Hoàng không thể bỏ qua mối thù này. Chuyện này còn đáng hận hơn việc bị Thái Sơn giết nhiều. Năm xưa gã đã giết lão đi là xong hết mọi chuyện. Nhưng Võ Vương lại không làm thế, gã để lão sống rồi lại làm nhục lão như thế. Lão không thể chấp nhận được. Oán hận khủng khiếp. Tổ Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu mới hỏi, cũng đúng, việc này khó mà nói. Ta đây lại hỏi một câu, Võ Hoàng cảm thấy hiện tại cần bao lâu mới có thể thoát vậy? Võ Hoàng lạnh lùng chất vấn, người muốn ngăn cản ta ư? Không phải. Tổ Vũ mỉm cười, ta chỉ muốn biết ngài cần bao lâu mà thôi, để xem trong thời gian đó ta có thể áp chế ngài hay không, tránh đến lúc đó lại xảy ra sự cố. Nực cười, người cho rằng mình khai thiên môn thì có thể sánh bằng bổn hoàng sao? Không thể nào, con đường tu luyện có vô số việc ngoài ý muốn. Có lẽ khi Võ Hoàng thoát vây thì ta đã chết. Ta chỉ hỏi chút thôi mà. Tổ Vũ thúc giục, Võ Hoàng, nếu không, ngại thì tiết lộ tí đi. Võ Hoàng cười nhạo, giả hỏa thú vị. Yên tâm đi, nếu ta thoát vây thì ngươi sẽ lập tức cảm nhận được. Chứ thiên vạn giới này đều bị quỷ tắc phong tỏa. Đến lúc quỷ tắc không phong tỏa được nữa, tất cả lực áp chế trên người ta đều sẽ suy yếu phần nửa. Khi đó chính là thời cơ để ta thoát vây khốn. Nghĩa là khi thợ giới mở ra, Võ Hoàng liền có hy vọng lấy lại tự do. Chỉ là có hy vọng. Giờ phút này hai người nhẹ nhàng trò chuyện giống như bằng hữu bình thường. Võ Hoàng bình thản nói, nhưng nếu người giết thêm người, chặt đứt thêm vài cái đại đạo, lực lượng phòng tỏa vạn giới sẽ yếu đi. Có khi ta sẽ thoát ra sớm hơn. Đến lúc đó nhất định sẽ rất thú vị. Tổ Vũ mỉm cười, ta hiểu rồi, đúng là thú vị. Vì sao Võ Hoàng không đi tìm đám người Võ Vương để trả thù? Ta biết bọn họ còn chưa chết. Ta cảm thấy nhất định Võ Hoàng có thể tìm được. Không được thì cứ đi dọc theo thời không trường hà. Ngài từng giao thủ cùng Võ Vương, nhất định biết bộ dáng đại đạo của ông ấy. Khi tìm được đại đạo thì sẽ bức được ông ấy xuất hiện. Nếu ông ấy đã chết, vậy không cần hận thù thêm nữa. Nếu không chết thì ngài cứ chạy theo đại đạo mà đi giết người là xong. Võ Hoàng trầm mặc. Có đạo lý, nhưng Võ Hoàng lại lạnh nhạt phản bác. Hắn mạnh hơn bổn hoàng. Người nghĩ ta là thằng ngốc sẽ lập tức đi tìm hắn trả thù sao? Không phải, nếu ông ấy không chết thì có nghĩa là ông ấy đã chiến đấu với kẻ khác 10 vạn năm, chắc chắn đã thành đuốc tàn trong gió. Vậy mà ngài còn sợ sao? Nếu thế thì ta khuyên Võ Hoàng vẫn nên từ bỏ đi. Đổi thành ta, kẻ thù đã tàn đến vậy rồi mà ta còn đánh không lại, vậy không buông tay trả thù thì còn làm gì nữa? Võ Hoàng lại im lặng suy nghĩ. Lão không muốn nói chuyện với Tổ Vũ thêm nữa. Quá đả kích. Sau đó lão nghĩ tới gì đó, cười lạnh nói. Bồn Hoàng sẽ không lập tức rời đi. Bồn Hoàng mà khôi phục thực lực bản thân xong thì giết truyền thừa của bọn chúng trước. Giết sạch hy vọng của bọn chúng. Sau đó mới đi tìm giết đám người Võ Vương sao? Tổ Vũ không quan tâm lắm. Được rồi, tùy ngài. Dù sao vẫn còn sớm, thượng giới cũng cần thời gian để mở ra. Chủ nhân quy tắc rất mạnh, nhưng Võ Hoàng cũng đừng khinh thường người trong thiên hạ. Hy vọng ngài sẽ không tự trước lấy phiền phức. Cản rỡ! Võ Hoàng phẫn nộ. Bồn Hoàng mà thoát ra, kẻ ta xử lý đầu tiên chính là người. Tùy ngài. Tổ Vũ cười nói. Thế thì ngài cứ tìm ta. Khi đó nếu ta còn chưa chết, Võ Hoàng mà dám đến gây chuyện thì ta liền đánh chết ngài. Tránh cho phiền toái kéo dài. Ngài đừng giận, cẩn thận, không là tức giận cả đời. Không tỉnh táo nổi đâu. Bỏ lỡ thời gian giải phòng thoát vây đấy. Mấy năm tới, cố mà tỉnh táo như hiện tại đi. Không dễ đâu. Ngài mà điền lên thì phiền toái lắm. Võ Hoàng không hé răng, bởi vì rất có đạo lý. Lão không thể tùy tiện nổi giận. Lão chỉ có chút ý chí lực sống lại. Một khi tức giận thì ý chí lực sẽ lâm vào hỗn loạn như trước đây. Có khả năng lão sẽ lại ngủ say lần nữa. Đến lúc đó phải cần Tổ Vũ tới đánh thức hộ. Tổ Vũ không phải kẻ ngốc. Nếu lão mà rơi vào trạng thái mê man như 10 vạn năm qua, 8-9 phần 10 lạn sẽ mặc kệ lão. Tổ Vũ không thèm quản Võ Hoàng nghĩ gì. Hiện giờ hắn đã nhìn thấu tâm tư của đối phương. Để bảo trì thành tình, dù lúc này hắn có hét gọi Thái Sơn thì lão cũng sẽ nín nhịn. Thậm chí dù người có tiếp tục trồng hoa trong mông lão thì cũng chưa chắc lão sẽ phẫn nộ. Võ Hoàng, mở cửa cho bọn ta đi. Bọn ta sẽ theo lối thông đạo từ linh để ra ngoài. Bây giờ mà xuống tầng ngầm một thì còn phải chờ một thời gian nữa mới có thể chủ động truyền tống rời đi. Võ Hoàng lạnh lùng không thèm quan tâm. Tổ Vũ không vội, tươi cười nói với lão. Võ Hoàng, ngài mà không mở cửa thì ta sẽ lập tức đi xuống tầng ngầm một nhổ tóc ngài. Nếu ngài cứ kiên quyết làm vậy thì được thôi. Vừa vặn ta còn đang thiếu vật gánh chịu đây. Đà tạ ngài trước nhé. Ngay sau đó phong ấn thông đạo tử linh được cởi bỏ. Người cút đi. Võ Hoàng chán ghét Tổ Vũ cực kỳ, nhưng lão phải bảo trì bình tĩnh, không thể bị gia hòa này chọc giận dẫn đến chính mình lâm vào hỗn loạn nữa. Nếu lão còn bỏ lỡ thời cơ thượng giới mở ra thì quỷ thác sẽ hoàn toàn tiêu tán. Tới lúc đó dù lão có thể thành tình lần nữa thì cũng phải chờ lần tiếp theo thượng giới mở ra, chính là 1 vạn năm sau. Tổ Vũ tươi cười, nghe lời mới là ngoan. Hắn nói đi nhổ tóc lão chỉ là đe dọa mà thôi. Nếu làm thật, khi Võ Hoàng thoát vây thì khẳng định sẽ tìm giết hắn đầu tiên. Tuy rằng hiện tại cũng chẳng khác gì, nhưng có khả năng vẫn còn đường cứu vãn, chưa tới nỗi trở mặt thành thù không chết không thôi lắm. Mặc kệ lão, rời đi trước đã. Bên ngoài có một thế giới tốt đẹp đang chờ đợi mình. Nói chuyện phiếm của một kẻ điên tại đây chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều nên biết ta đều đã biết. Nghĩ đến đây, Tổ Vũ liền nhìn về phía Gian Tinh Môn. Thông Thiên Hầu, người có thể rời khỏi đây không? Thông Thiên Hầu lắc đầu. Ta là thủ vệ, đây cũng là một bộ phận quỷ tắc. Trừ khi không còn tầng 8 thì ta mới có thể rời đi. Nhưng tầng 8 là hội nghị. Dù chủ nhân quỷ tắc đích thần tới thì cũng rất khó hủy diệt được tầng 8. Tổ Vũ đã hiểu. Hắn nhìn lên trên cười nói. Võ Hoàng, sau khi thoát vây thì việc đầu tiên ngài làm là hãy phá hủy tầng 8. Hoặc là lần sau ta tới đây sẽ tự hủy để mang Thông Thiên Hầu ra ngoài. Ngài không đến mức khó xử một tên trông cửa đúng chứ? Võ Hoàng lười đáp lời. Tổ Vũ nói. Vậy ta không nói nhiều nữa. Thông Thiên Hầu, ngươi tiếp tục ở đây đi. Sau này ta mạnh hơn rồi sẽ đến đây phá hủy tầng 8. Hoặc là diệt hết quỷ tắc để mang ngươi ra ngoài chơi. Đà tạ chủ nhân. Thông Thiên Hầu cảm thấy không sao cả. Không đi thì ở lại thôi. Ý trông cửa quen rồi. Tổ Vũ nhìn thoáng qua thông đạo tử linh sâu hun hút. Đoạn kêu gọi mọi người. Đi thôi, thuận tiện bắt hết tử linh quân chủ trong trấn linh vực. Tránh gây thêm phiền toái cho ta. Dứt lời, Tô Vũ liền bước vào thông đạo tử linh. Những người khác cũng lục đục bám theo. Bọn họ đều vô cùng vui mừng. Ra ngoài thôi, hôm nay thu hoạch nhiều lắm rồi. Trước khi tới không có kẻ nào là hợp đạo. Sau khi rời khỏi, một đống hợp đạo. Ngay cả Lam Sơn Hầu khi tiến vào tử linh giới cũng cảm thấy như vừa trải qua mấy đời. Tử linh giới, Đồng Vương vực, thế cục triệt để thay đổi rồi. Nơi xa vài vị tử linh quân chủ run bần bật nhìn bọn họ, vô cùng cảnh giác. Tô Vũ thấy vậy thì vùng tay chỉ huy. Lam Sơn Hầu, đi bắt bọn chúng, dùng Đông Thiên Vương ấn mất trấn áp, mang về hết cho ta. Ta còn đang ngại không đủ người sử dụng đây. Rõ. Lam Sơn Hầu nhanh chóng lĩnh mệnh, nàng không nói nhiều, đúng là phải bắt thêm tử linh quân chủ, không thì một mình nàng khó mà trường khống nổi Đông Vương vực. Nơi xa Thác Phạt tức khắc quay đầu bỏ chạy, Hà Đồ liền chạy theo hồ. Thác Phạt, đừng có chạy, đi làm đại sự với chúng ta đi, đảm bảo ăn sung mặc sướng. Chúng ta xử lý nhiều tử linh hầu như vậy, còn xử lý một vị thiên vương nữa, người bị mù à? Còn chạy nữa thì ngươi chỉ có thể bị ăn thôi. Một lát sau, Lâm Sơn Hầu cùng Hà Đồ mang theo 6 vị tử linh quân chủ nhập bọn, đội ngũ trở nên lớn mạnh hơn hẳn. Đám người Tổ Vũ di chuyển cực nhanh về trấn linh vực của Lão Quy rồi tính, để đề phòng 3 vị thiên vương khác tới gây phiền toái. Lần này nhất thống trấn linh vực rồi áp chế Đồng Vương vực, vậy là có thể giải phóng trấn thủ. Không có tử linh quân chủ ủy hiếp thì tùy tiện an bài cường giả vĩnh hằng trấn thủ cũng được, áp lực sẽ không quá lớn. Đổi hết trấn thủ cao đoạn rồi cho vĩnh hằng không lợi hại thay thế, sau đó tập hợp tử linh. Ở thời khắc mấu chốt còn có thể mở ra thông đạo tử linh để tử linh giúp đỡ giết chóc. Đây mới là tính toán của Tổ Vũ. Kế tiếp, nhiệm vụ chủ yếu của Tổ Vũ chính là chiến kỹ hóa thần văn, dùng đạo trước rồi tính. Sau khi dùng đạo, có lẽ hắn sẽ có chiến lực hợp đạo chân chính. Tử linh giới, một đám sinh linh hành tẩu, khí tức triển lộ rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo thì thế nào? Khí tức sinh linh bùng nổ, sau đó liền có tử linh tìm tới giết người. Sau đó nữa, đám Hà Đồ lại bắt được nhiều hơn, còn không cần cố ý đi tìm. Tử linh rất ngốc, thấy khí tức sinh linh liền không nhịn được nhào tới. Hơn nữa, tử linh giới vốn có quy tắc, sinh linh không được đi vào, không thì tử linh sẽ giết người. Khu vực này nằm trong địa bàn tứ vương vực. Bình thường chỉ có tử linh ở trong giới vực mới có thể ở đây. Trừ khi tứ vương vực vượt giới, nếu không thì chỉ có tử linh quân chủ hạ trung đoạn, tử linh cao đoạn cũng hiếm thấy. Không lâu sau, phía sau Hà Đồ và Lâm Sơn Hầu đã có hơn 20 vị tử linh quân chủ bị đại ân trấn áp. Hà Đồ còn quen vài người trong số đó. Giờ phút này, y đang tiến hành tẩy não bọn họ. Các người không biết tình huống à? Đám hầu gia thượng cổ đi đâu rồi? Tứ vương vực chứ đâu? Lần này chúng ta đánh hạ Đông vương vực xong, đang muốn triều bình mãi mã đây. Bên kia tử khí nhiều hơn, tu luyện sướng hơn, hơn nữa địa bàn cũng lớn hơn, dễ dàng giúp các người khai trí. Các người đi theo chúng ta đến Đông vương vực thì có thể chiếm cứ địa bàn lớn hơn nữa, quan trọng là còn không bị áp chế, hiểu chưa? Bên này là địa bàn của lão ô quý, lão vẫn luôn áp chế chúng ta, nhưng đến Đông vương vực thì chúng ta chính là lão đại. Đông vương vực có 100 tỷ tử linh, mọi người đều có thể làm thống lĩnh đại quân, thống lĩnh hàng tử linh. Hà Đồ còn chỉ vào Thác Phạt. Biết Thác Phạt không? Hiện tại hắn đã được sắc phong làm thiên chiến tướng quân, là 136 đại tướng trong Đông vương phủ. Địa vị có thể so với tướng quân phong hào thời thượng cổ đấy. Chư vị, khi các người còn sống, cùng lắm chỉ là tạm hào tướng quân. Hiện tại chính là cơ hội thẳng cấp đấy. Một khi bước vào hợp đạo thì đều có thể phong hầu. Hà Đồ kích động. Phong hầu, chúng ta không thể tưởng tượng được hầu thượng cổ ra sao. Nhưng hiện tại nhân chủ sáng lập thời đại mới, hai giới sinh tử sắp nhất thống. Bây giờ mà không quy phục thì muốn chờ đến cuối cùng à? Khi ấy có còn cơ hội nữa không? Hiện tại nghe lời, đợi nhân chủ nhất thống hai giới xong sẽ chế định quy tắc sinh tử mới. Khi đó, chà chà, tất cả đều sẽ là đại nhân vật. Nhân chủ mà sửa quy tắc thì tử linh cũng có thể bước vào sinh linh giới. Lúc ấy các người có thể trở về thăm hậu nhân của mình, gia tộc của mình. Ta biết, thiên tính tử linh đã áp chế bản tâm của mọi người. Cho nên bây giờ nghe nói vậy, chắc các người không cảm thấy gì. Nhưng đến Đồng Vương Phủ sẽ giúp thực lực các người tăng lên, củng cố bản tâm, nhớ lại quá khứ. Khi đó các người sẽ rất tán đồng với lựa chọn ngày hôm nay. Hai mươi mấy vị tử linh quân chủ đờ đẫn nhìn y. Thác Phạt bị điểm danh cũng đen mặt tang thương. Ta bị bắt rồi. Tỉnh Vũ Phủ đệ không còn là địa bàn của ta nữa. Ta bị đưa tới Đồng Vương Phủ đi chinh chiến. Mà Hà Đồ thì rất lành nghề. Y dụ dỗ xong xuôi lại đến tiếp mục đe dọa. Y chỉ vào Lam Sơn Hầu. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Vừa rồi Lam Sơn Hầu dùng Đông Thiên Vương Ấn. Mọi người đều thấy rồi đấy. Nó chuyên môn dùng để trấn áp tử linh. Lam Sơn Hầu chấp trường thì hợp đạo cũng sẽ bị trấn áp. Tử linh ấn rất mạnh. Lúc trước Đồng Thiên Vương suýt nữa trấn áp bên nàng ta. Nếu không phải Tổ Vũ dùng nhân chủ ấn giải nguy thì có lẽ Lam Sơn Hầu đã chết dưới tay lão. Bây giờ Đồng Thiên Vương ấn đang nằm trong tay Lam Sơn Hầu, không mạnh như trước, nhưng vẫn thừa sức trấn áp được tử linh quân chủ. Quỷ tăng giao cho Đồng Thiên Vương ấn không ít quyền lực, cho nên đám tử linh này đều bị Đồng Thiên Vương ấn trực tiếp trấn áp. Tổ Vũ không qua chuyện này, để kệ Hà Đồ nói. Bọn họ nhanh chóng bay về một phương hướng. Bên cạnh Thiên Diệt vui vẻ giới thiệu, đây là địa bàn của Sơn Khải. Dứt lời hắn lại hỏi, chúng ta đi lên luôn không? Không. Tổ Vũ khẽ cười đáp, bằng hết tử linh quân chủ trong thông đạo đi, cả 36 thành đều như vậy, xua tan đại quân tử linh phía dưới, bắt tất cả quân chủ sẽ giảm bớt được áp lực của các cổ thành. Tổ Vũ phân công, Thiên Diệt, người và Tinh Hồng đi với nhau, Thiên Nhạc, người đi cùng Vân Tiêu, các người hỗ trợ làm sơn để bắt quân chủ các phương đi. Khi ta đi qua, ta muốn thấy các người mang quân chủ và đại quân trở về gia nhập. Không được đánh chết. Đánh chết một kẻ thì một kẻ khác sẽ xuất hiện. Không cần thiết. Rõ. Đám người vô cùng hưng phấn, bọn họ rảnh rỗi nãy giờ cũng chán rồi. Nên lúc này đều sôi nổi rời đi. Thiền Nhạc thì không hứng thú lắm, nhưng Tổ Vũ đã phân phó thì y không thể nói gì thêm, nhanh chóng cùng Vân Tiêu rời đi. Bắt quần chủ, trưởng quản đại quân tử linh, giảm bớt tử khí và áp lực cho các thành, biến toàn bộ trấn linh vực trở thành địa bàn không có tử linh quân chủ. Đương nhiên, trận này là không có khả năng, bởi vì tử linh thiên hà không ngừng sinh ra tử linh mới. Ngoài ra còn có tử linh dù đãn tiến vào, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng quá lớn đến 36 thành, thậm chí còn có thể nói là đã giảm bớt quá nửa áp lực cho các vị trấn thủ. Tới lúc đó, an bài một vị vĩnh hằng tọa trấn phía trên là được. Hết phần 1.